Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 872, thần nhận tiến hóa. Răng rác, một tiếng nhỏ bé vật thể tiếng vỡ nát, bốn nhận hao tổn tinh thần đao trên, xuất hiện một vết nứt, Lý Mục cùng Phong Bộ Chi Chủ đồng thời khó có thể tin trợn to hai mắt. Này thần nhận dĩ nhiên bị hao tổn. Càng giật mình chính là Lý Mục, bởi vì hắn từ trước đến nay cũng không nghĩ tới mình nắm đấm có thể ở bốn nhận hao tổn tinh thần đao trên thân đao đập ra một cái khe đến. Nhưng mà còn chưa chờ hai cái người phục hồi tinh thần lại, càng thêm chuyện khó mà tin nổi xảy ra. Răng rắc liên tục như sắt dỉ vỡ tan vang lên giòn giã tiếng truyền đến. Bốn nhận hao tổn tinh thần đao trên thân đao, từng đạo vết nứt không ngừng lan tràn, dường như là bị rót phân người điên cuồng sinh trưởng giã dây leo một dạng. Rất nhanh vết rạn nứt hiện đầy toàn bộ thân đao, bao quát chuôi đao, sau đó từng cục kim loại mảnh vụn rơi xuống. A, Phong Bộ Chi Chủ dường như là bị món đồ gì đau nhói một dạng, kêu to. Buông lỏng ra bốn nhận hao tổn tinh thần đao chuôi đao. Một đoàn đoàn hào quang màu vàng từ hư hại trong thân đao phóng ra. Phong Bộ Chi Chủ theo bản năng mà lại lần nữa giơ tay đi bắt, nhưng là bị một luồng lực lượng vô danh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước cùng tà kiếm chống lại thời gian, thân đao cũng đã bị đánh nát. Lý Mục đặc biệt khiếp sợ. Xưa cũ thân đao, không ngừng có kim loại mảnh vụn bóc ra, từng đạo kỳ dị màu vàng quang văn, ở hư hại trong thân đao bên trong lấp lóe, lưu chuyển, rất nhanh, toàn bộ bốn nhận hao tổn tinh thần đao thực thể, đã triệt để vỡ vụn bóc ra, bốn chuỗi màu vàng phù văn cổ xưa, từ bất đồng thần phù tạo thành, ánh sáng óng ánh, nổi bồng bềnh giữa không trung. Như bốn cái màu vàng thần long, còn không luyện hóa, càng chờ khi nào? Hoàng y tiên nữ thanh âm lại lần nữa vang lên. Dục Lý Mục, Lý Mục trong nháy mắt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hắn lấy tiên thiên công, phối hợp thần phù rèn kim lò nung thuật, dẫn dắt này nổi bồng bềnh giữa không trung màu vàng quang văn chùm sáng. Quả nhiên phát hiện, hầu như không hề tác. Bốn đạo phù văn màu vàng xiềng xích trực tiếp liền tiến vào trong cơ thể. Phong Bộ Chi Chủ trước bị màu vàng quang văn chùm sáng sức mạnh đánh bay, phản ứng nhưng là chậm một chút. Đợi đến phản ứng lại, trên bầu trời bốn đạo phù văn màu vàng xiềng xích cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Hắn toàn lực thu lấy, càng phát hiện sức mạnh của chính mình bị bài xích, không hề có tác dụng. Cuối cùng, bốn đạo phù văn màu vàng xiềng xích, toàn bộ đều tiến vào Lý Mục trong cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo rõ ràng minh sắc tin tức lưu, ở trong đầu hắn, hiện ra, Lý Mục trên mặt, toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Nguyên lai đây mới là bốn nhận hao tổn tinh thần đao bộ mặt thật sao? Hắn giơ tay nhấn một cái, một đạo màu vàng xiềng xích biến ảo ra hiện, mang theo vô cùng đao ý, lưu chuyển mà ra, cắt phá trời cao, trực tiếp chém về phía giữa không trung Phong Bộ Chi Chủ. Cho mèo, Phong Bộ Chi Chủ cười gằn, hắn đối với Lý Mục chân nguyên tu vi đã sớm rõ như lòng bàn tay, thượng hoàng cảnh đao khí đao ý, dù cho là mạnh hơn lại nghịch thiên, trung quy vẫn là khó có thể cùng thần huyền cảnh cao cấp ngang hàng. Lý Mục khó dây dưa nhất hay là hắn mạnh mẽ đến biến thái thân thể, cho tới chân nguyên đao ý. Phá, hắn tiện tay vung lên, thần huyền lực lượng khuấy động, nghĩ muốn như trước một dạng, đêm này một tia hoàng kim xiềng xích đao ý trực tiếp chấn tán. Thế nhưng, hiện thực đánh nát hắn phán đoán. Hoàng kim xiềng xích đao ý càng là như thần long xuất hải một dạng, phá khai thần huyền khí hải, nháy mắt xẹt qua vai hắn bên cạnh. trực tiếp phá khai hắn khí chàng phòng ngự. Đao quang lóe lên, ở hắn vai đầu, lưu lại một đạo vết thương. Máu tươi chậm rãi thấm ra. Cái gì? Phong bộ chi chủ kinh hãi. Đã thấy cái kia hoàng kim xiềng xích đao ý. Chém qua phía sau, ngưng tụ không tan. Khác nào giao mãng xà thần long một dạng. Vặn vẹo nấn ná, càng là nhu nhũn ra. Phảng phất là thật sự xiềng xích một dạng. Bao phủ quấn quanh mà đến. Làm như phải đem hắn bàn ở trong đó một dạng. Đao ý còn có như vậy triển khai phương thức. Bất kể là đao ý kiếm ý, vẫn là cái khác chân lý võ đạo, ra chiêu tấn công, đại đa số đều là thẳng thắn. Điểm ngưng làm dây, một đường xuyên qua chi, nơi nào có vặn vẹo quay quanh, còn như long xà giống như biến hóa. Nghĩ cùng tài cao này hoàng kim xiềng xích đao ý chém phá bản thân phòng ngự sắc bén. Phong bộ chi chủ không dám thất lễ, triển khai thân pháp bí thuật, liên tục lấp lóe, tránh thoát công kích, nhưng Lý Mục nhưng là tay trái lại là nhấn một cái. Một đạo khác hoàng kim xiềng xích đao ý xuất hiện giữa trời. Một mặt liền ngay cả nam trên tay của hắn, một đầu khác khác nào giao long ra biển, nấn ná mà ra, hướng về phong bộ chi chủ bao phủ mà đi. Không đúng. Đây không phải là đao thông thường ý, đây là bốn nhận hao tổn tinh thần đao sức mạnh. Phong bộ chi chủ không hổ là ngàn năm cự đầu, ánh mắt sắc bén, liên tục tránh né, lúc ban đầu kinh ngạc phía sau, đột nhiên hiểu được, đây mới là bốn nhận hao tổn tinh thần đao chân chính hình thái sao. Phong bộ chi chủ liên tục tránh né, có hình chi đao, hóa thành vô hình chi nhận. Cùng Lý Mục hoàng kim phù lực dung hợp lại cùng nhau. Một hồi trở nên uy lực kinh người, biến hóa vô cùng. Xem ra, ta trước đây đúng là coi thường này thần nhận. Lý Mục hai tay đưa ra, nắm hai đạo phù văn màu vàng xiềng xích đao ý. Như nắm hai cái màu vàng thần long đuôi một dạng. Điều khiển này màu vàng thần long, đao tùy ý đi, ý cùng đao hợp. Không còn là dĩ vãng thẳng thắn đao tuyến, uy lực mạnh, biến hóa, tùy em nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá hắn ngay từ đầu tưởng tượng, giống như là tiểu hài tử chiếm được một cái yêu thích không buông tay món đồ chơi mới một dạng. Lý Mục đối với bốn nhận hao tổn tinh thần đao trạng thái như thế này, cũng là chìm đắm trong đó, liên tục triển khai đao pháp. Đem 24 tiết đao ý dung hợp ở trong đó. Phỏng đoán thí nghiệm trong đó diệu dụng. Phong bộ chi chủ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Thân hình lấp lóe, trực tiếp xâm nhập vào Lý Mục thân thể 3 mét bên trong. Trước hắn không tin tà liên tục dùng 4 nhận hao tổn tinh thần đao oanh kích Lý Mục. Kết quả bị Lý Mục mượn cơ hội luyện thành thân thể bí thuật. Mà ngược lại cướp đi chân chính thần nhận, mới là hắn đã phản ứng lại. Đó là bởi vì bốn nhận hao tổn tinh thần đao bởi nguyên nhân nào đó. Đối với Lý Mục vô hiệu, nếu như sớm một chút đổi thành cái khác, sấp xỉ thần binh lợi khí. Lúc này Lý Mục chỉ sợ là đã trở thành một đống thịt nát. Hắn nhanh chóng kéo vào cùng Lý Mục trong đó khoảng cách. Trực tiếp ám sát, đến hay lắm. Lý Mục trong tiếng cười lớn, hơi suy nghĩ, lại có hai đạo hoàng kim phù văn xiềng xích đao ý. Từ trong lòng bàn tay bột phát ra, như màu vàng mãng xà một dạng, vặn vẹo ra linh dương quải giác giống như đường vòng cung. Trực tiếp quấn quanh mà đi, hả, còn có thể phát sinh một đạo. Phong bộ chi chủ vung kiếm đón đỡ, xì xì xì. Trong tay có thể nói là cực phẩm đạo bảo thanh phong kiếm. Bị cái kia phù văn màu vàng xiềng xích đao ý cuốn lấy. Chỉ là uốn một cái, tựu cán nát trở thành mảnh vụn. Liền hắn rót vào ở trong thân kiếm thần huyền chân nguyên lực lượng. Cũng là nháy mắt yên diệt. Bất hảo, phong bộ chi chủ kinh hãi. Hóa thành một tia thanh phong. Bước ra lui nhanh, hắn không nghĩ tới. Bốn nhận hao tổn tinh thần đao chân chính hình thái uy lực. dĩ nhiên đáng sợ như thế. Bốn đạo hoàng kim phù văn xiềng xích vây quét mà lúc tới. Hắn lập tức cũng cảm giác được sát cơ nồng nặc cùng nguy hiểm. Lý Mục trong lòng mừng như điên, quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Trạng thái bình thường bên dưới, hắn đối đầu phong bộ chi chủ, tuyệt đối là có thua không thắng. Coi như là trốn, cũng chỉ sợ trốn không được xa. Mà khi lấy được chân chính hình thái bốn nhận hao tổn tinh thần đao phía sau, dĩ nhiên có thể ngược lại đè lại phong bộ chi chủ. Chuôi này thần khí uy lực, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào đây chính là trước Ngọc Kinh Phong nói bốn nhận hao tổn tinh thần đao bí mật? Nhưng là nếu liền Ngọc Kinh Phong đều biết bí mật này, cái kia phong bộ chi chủ làm Ngọc Kinh Phong sư phụ, không có lý do gì không biết a. Hắn một lần đoạt được bốn nhận hao tổn tinh thần đao, vì sao không trực tiếp luyện hóa chuôi này thần nhận chân chính trạng thái, trái lại bị chính mình được? Lý Mục liên tục ra tay, phong bộ chi chủ hoàn toàn nằm ở hạ phong. Lý Mục trong tay bốn đạo hoàng kim phù văn xiềng xích đao ý linh hoạt quỷ quyệt, theo thời gian trôi qua, hắn thi triển càng ngày càng thuần thục, rất nhiều ảo diệu từ từ hiện rõ. Bốn đạo hoàng kim xiềng xích đao ý giữa hai bên phối hợp càng ngày càng thông thạo. Phốp, phong bộ chi chủ sơ ý một chút, một cánh tay trực tiếp bị một đạo hoàng kim đao ý xiềng xích cuốn lấy, hơi xoắn một cái tự hóa thành xương máu. Ạch a, hắn đau khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng sau trốn. Bốn nhận hao tổn tinh thần đao vốn là đối với thần bộ người có đáng sợ trọng thương hiệu quả, bây giờ chân hình hình thái, hiệu quả như thế này càng thêm rõ ràng. Cụt tay nát tan, trong khoảng thời gian ngắn, lấy phong bộ chi chủ vượng thịnh huyết khí cùng thần công bí thuật, càng thì không cách nào khôi phục. Cùng đệ tử của ngươi đồng thời đi cửu tuyền bên dưới, hướng về những người kia tàn sát vô tội người phàm sám hối đi. Lý Mục thân hình phóng lên trời, vô tình truy sát, phốc phốc, xương máu tràn ngập, hoàng kim đao ý xiềng xích liên tục chém nát phong bộ chi chủ ngoan cố chống cự giống như phản công. Cùng các loại phòng ngự, đem nửa người trực tiếp cắn nát, đỏ trắng xen nhau xương máu tràn ngập ở toàn bộ bầu trời. Lý Mục từ trước đến nay không có lãnh hội qua loại này thần binh ở tay, vô địch thiên hạ cảm giác. A a a, Lý Mục, ta muốn ngươi chết. Phong bộ chi chủ như là dã thú gào thét, liều mạng lại bị chém xuống một cánh tay, trực tiếp về tới cái kia vẫn đứng sừng sững ở bỏ đi hoa viên bên cạnh ma khí người khổng lồ trên người, trực tiếp chui vào tai trong động. Lý Mục không chần chờ, hoàng kim đao ý xiềng xích xoay quanh chém ra, dài đến ngàn mét, bay thẳng đến người khổng lồ kia tai trong động chém tới. Phải đem phong bộ chi chủ triệt để tuyệt sát. Đột nhiên, đúng lúc này, vẫn luôn như con rối giống như yên tĩnh đứng vững vàng ma diễm người khổng lồ, đột nhiên một cúi đầu, hai đạo cột máu giống như tia sáng, có diệt thần giết ma mùi chết chóc, hướng về Lý Mục phóng tới. Không tốt, nguy hiểm. Lý Mục trong lòng báo động sinh nhiều, bốn đạo hoàng kim đao ý xiềng xích cơ hồ là trong nháy mắt liền quay khúc nối liền ở trước người hắn, leng keng như kim loại ma sát vang lên trong tiếng nấn ná lên, như rắn cuộn hợp thành một cái cảnh giới trăm thước to lớn hoàng kim mâm tròn, làm như tấm khiên một dạng chắn Lý Mục trước người. Oanh, cái kia hai đạo màu máu tử vong ánh mắt oanh ở hoàng kim đao ý xiềng xích rắn cuộn trên, trực tiếp liền đem rắn cuộn đánh tan. Hoàng kim đao ý xiềng xích nứt toác ra, đứt thành từng khúc ở trong hư không tung bay. Lý Mục càng bị chấn bay ngược ra ngoài. Đây là cái gì quái vật đáng sợ như vậy? Lẽ nào chính là phong bộ gọi tới cổ thần? Lý Mục trong lòng bàn tay lại là bốn đạo hoàng kim đao ý xiềng xích lan tràn ra. Bốn nhận hao tổn tinh thần đao bây giờ trạng thái ở vào khoảng giữa hư thực, trong đó coi như là bị nổ nát, chỉ cần khí hồn bất diệt, Lý Mục tùy thời có thể gây dựng lại hoàng kim đao ý xiềng xích. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, ma diễm người khổng lồ hướng về Lý Mục đi tới, nhấc chân trực tiếp dẫm hạ xuống, như người phàm dẫm con kiến một dạng. Lý Mục không có nghênh tiếp, thân hình lóe lên, hoàng kim đao ý xiềng xích trực tiếp hóa thành tay hình, đem bỏ đi trong hoa viên ngu xuẩn chó cùng bất diệt đạo sĩ cuốn lấy, hóa thành lưu quang chạy ra. Ầm ầm, toàn bộ bỏ đi hoa viên bị ma diễm người khổng lồ một cước này đoán nát tan. Chăm sóc tốt bất diệt, Lý Mục đem ngu xuẩn chó cùng bất diệt ném ra ngoài giữa không trung. Ngu xuẩn cẩu thân hình lóe lên, đem bất diệt đà ở trên lưng. Nguyên lý chiến trường, Lý Mục trong tay hoàng kim đao ý xiềng xích kéo dài ra đi, trực tiếp nắm lấy phía dưới một tòa phá toái cung điện, nhổ tận gốc, vung lên vung vẩy một vòng, sau đó tàn nhẫn mà đập về phía ma diễm người khổng lồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục